cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 596, chương 599, hết thảy làm nô. Ẩm ấm tương đương vô tận năng lượng chiều dâng, bao phủ toàn bộ ám tinh vực. Hơn 500 vị thánh tổ liên thủ, bạo phát đi ra lực phá hoại, là cường đại cỡ nào cùng đáng sợ. Hủy thiên diệt địa, toàn bộ ám tinh vực dường như đều muốn băng liệt. Năng lượng kinh khủng, ngưng tụ thành từng đạo màu đen vòi rồng. Vòi rồng đường kính đều mấy vạn năm ánh sáng lớn nhỏ. Những nơi đi qua, tuyệt đối có thể làm cho một mảnh tinh vực biến thành tuyệt đối phế tích. Hơn 500 kiện thánh tổ thánh binh, hơn 500 nói vô thượng thần thông, cùng nhau hướng Vương Lập đánh tới. Oanh, oanh, oanh, toàn bộ đại la giờ phút này đều chấn động lên. Nhìn lấy hướng mình đánh tới công kích, Vương Lập khóe miệng nhẹ nhàng vung lên, lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Vương Lập nhẹ nhàng nâng lên tay phải của mình, lòng bàn tay đối hướng công kích mình hơn 500 kiện thánh tổ thánh binh. Hơn 500 nói kinh khủng thủ đoạn thần thông. Những thứ này như là hung thú ác mộng, sát ý ngập trời thế công, trong nháy mắt đứng im ở trên trời sao. Ngay sau đó, biến thành cho bụi. Vương Lập thực lực cường đại đến không hợp thói thường đến cực hạn trình độ. Nhẹ nhàng khoát tay, hơn 500 vị thánh tổ liên thủ công kích, toàn bộ bị hắn tùy tiện tiêu trừ. Làm thật là khủng bố như vậy. Vô địch đương đại, cái gì, cái gì, làm sao có thể, tuyệt đối là ảo giác. Cực thiên chi chủ, tinh thần chi chủ bọn họ, nguyên một đám mắt trợn tròn, bất khả tư nghị nhìn về phía tình cảnh này. Vương Lập nhẹ nhàng khoát tay, bọn họ công kích toàn bộ bị tiêu trừ. Làm sao có thể a? Hoàn toàn khó có thể tin. Cái này cần cường đại đến cỡ nào không hợp thói thường tình trạng a? Vương Lập khóe miệng dương nhẹ, khinh miệt cười lạnh, một đám rác rưởi, cho các ngươi cơ hội cũng không còn dùng được a, còn có thủ đoạn gì nữa? Thì thỏa thích lấy ra đi, nếu không không có cơ hội. Vương Lập lạnh lùng quét mắt liếc một chút toàn trường, tất cả thánh tổ nhóm không khỏi bị Vương Lập ánh mắt chấn nhiếp. Sợ rung động run một cái. Đáng giận, Vương Lập làm sao có thể cường đại như thế? Bản chủ tuyệt không tin. Đồng dạng là vũ trụ tối cường giả, Vương Lập có thể đủ cường đại đến như thế không hợp thói thường trình độ. Cực thiên chi chủ điên, cuồng giống to lên. Xoát, xoát, xoát. Lúc này thời điểm, chung quanh hắn lơ lửng 16 kiện đỉnh phong thánh tổ thánh binh. Uy thế ngập trời khủng bố. Một món trong đó là hắn bản mệnh thần binh, cực hạn thiên luân, còn lại 15 kiện, thì là tại kim bảng thế lực bài danh bên trong, lấy được khen thưởng, bản chủ cũng không tin, người thật đã cường đại đến vô địch tình trạng, đồng dạng là vũ trụ tối cường giả, bản chủ tuyệt sẽ không thua ngươi. Cực thiên chi chủ tóc tai rối bời phóng lên tận trời, toàn bộ lâm vào trong điên cuồng, hắn lĩnh ngộ cực hạn chi đạo. Đồng cấp vô địch, chưa từng có bại trận qua. Như thế, cùng Vương Lập cùng cảnh giới. Hắn không tiếp thụ được cùng Vương Lập chênh lệch to lớn như thế. Cực thiên chi chủ, ta tới giúp ngươi. Tinh thần chi chủ bốn phía, nổi lên 15 kiện đỉnh phong thánh tổ thánh binh. Hắn biết cực thiên chi chủ không phải Vương Lập đối thủ. Nhất định phải ra tay giúp đỡ. Chúng ta cũng tới, còn lại thánh tổ cũng ào ào tế đỉnh phong thánh binh. Thánh binh, sử xuất mạnh nhất át chủ bài. Lần này, đại la thánh tổ nhóm liên thủ công kích, so lần thứ nhất cường lớn hơn nhiều lắm. Lần này, bọn họ đã biết Vương Lập lợi hại, không còn dám có giữ lại. Sử xuất mạnh nhất át chủ bài. Thú vị, bất quá con kiến hôi chung quy là con kiến hôi. Chỉ là biến thành một cái cường tráng con kiến hôi thôi. Vương Lập mỉm cười, hắn gấp nắm quyền đầu, sau đó một quyền hướng về đại la thánh tổ nhóm oanh sát mà đi. Quyền trấn vĩnh hằng, giờ khắc này, toàn bộ đại la thời không đều tuyệt đối bất động, tất cả sinh linh đều đình chỉ hành động, bao quát bọn họ đánh ra công kích, tại thời khắc này đều đứng im. Bành, bành, bành, ngay sau đó, thẳng hướng Vương Lập thánh binh cùng công kích, toàn bộ nổ tung. Hóa thành vỡ nát, đây chính là đỉnh phong thánh binh a. Nguyên một đám đau lòng tới cực điểm. Lũ sâu kiến, hiện tại biết ta chi ở giữa chênh lệch lớn đến mức nào đi. Vương Lập cười lạnh nói. Thời không đứng im, tại thời khắc này toàn bộ giải trừ. Toàn bộ sinh linh, giờ phút này khôi phục hành động lực. Nhìn về phía Vương Lập ánh mắt, biến đến cực độ bắt đầu sợ hãi. Thật là đáng sợ. Vương Lập, người đến cùng là ai? Lúc này thời điểm, thánh tổ nhóm tuyệt vọng phát hiện. Nhóm người mình, đường đường thánh tổ, thậm chí vũ trụ tối cường giả. Tại Vương Lập trước mặt, như là con kiến hôi đồng dạng, bị hắn cho tùy ý đùa bỡn. Không khỏi đối Vương Lập thân phận sinh ra hoài nghi. Cái này nên một cái vũ trụ tối cường giả, cần phải có thực lực. Vương Lập mỉm cười, Thanh Liên đạo tổ cái danh hiệu này, tướng so với các ngươi không xa lạ gì đi. Cái gì? Vương Lập, ngươi là Thanh Liên đạo tổ? Tất cả thánh tổ nhất thời đều trợn tròn mắt. Vương Lập lại là thần bí Thanh Liên đạo tổ. Cái kia ban thưởng bọn họ vô số chí bảo thần bí vĩ đại tồn tại. Lúc này thời điểm, cùng Vương Lập không có thù thánh tổ nhóm, vô cùng hối hận không thôi lên. Vì cái gì chỉ muốn đến ám tinh vực, tham gia đối phó Vương Lập hành động a? Thanh Liên đạo tổ loại này siêu vũ trụ vĩ đại tồn tại, là bọn họ có thể đối phó được sao? Cực Thiên Chi chủ vội vàng nói. Thanh Liên tiền bối, là chúng ta có mắt không tròng. Chúng ta cái này liền rời đi ám tinh vực. Thanh Liên tiền bối, là chúng ta sai. Chúng ta cái này liền rời đi ám tinh vực. Nguyên một đám thánh tổ, tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Đối mặt Thanh Liên đạo tổ loại này kinh khủng tồn tại, bọn họ căn bản không có mảy may sức chống cự. Vương Lập nở nụ cười. Cứ thế mà đi, không khỏi quá không gặp ta để ở trong mắt đi. Cực Thiên Chi chủ vội vàng nói. Thanh Liên tiền bối, chỉ cần buông tha chúng ta một mạng, người thế nào trừng phạt chúng ta đều nhận. Chúng ta đều nguyện ý tiếp bị trừng phạt. Nguyên một, đám thánh tổ nhóm, vội vàng nói. Chỉ cần có thể bảo trụ mạng nhỏ liền tốt. Vương Lập khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Đây chính là các ngươi nói. Ta cũng không có buộc các ngươi. Ngay sau đó, Vương Lập đế kết pháp ấn. Đáng sợ khí tức theo hắn thiên bi bạo phát đi ra. Để đại la một đám thánh tổ dọa đến sắc mặt trắng bệch. Ầm ầm, tương đương tinh không bên trong xuất hiện một cái đường kính mấy trăm năm ánh sáng tiểu vũ trụ. Đây cũng là Vương Lập nguyên vũ trụ. Cái này, chấm ngoặc kép, Thanh Liên tiền bối, người đây là muốn làm gì? Đại La Thánh Tổ môn nhất thời trong lòng cảm thấy một trận không ổn, hoảng sợ nhìn về phía nguyên vũ trụ. Các ngươi nhìn, đây không phải là cửu đầu sư tổ sao? Chỉ thấy tại nguyên trong vũ trụ, cửu đầu sư tổ biến thành một cái toàn thân nồng đậm bộ lông màu vàng óng lão giả. Ngồi xếp bằng trong tinh không, thái độ thành kính vô cùng. Trong miệng không tuyệt vọng cắn lấy cái gì chú ngữ. Bỗng nhiên, cửu đầu sư tổ mở ra hai mắt, nhìn về phía Vương Lập ánh mắt tràn đầy nóng rực sùng bái. Thanh âm mộc lăng cung kính nói. Hèn mọn nô bộc, bái kiến vĩ đại chủ thượng. Nguyên lai Thanh Liên đạo tổ muốn để cho chúng ta trở thành giống cửu đầu sư tổ một dạng nô lệ. Cái này hoàn toàn là không có ý thức, như là zombie một dạng tồn tại. Không, ta không nguyện ý thành làm nô lệ. Nguyên một đám thánh tổ điên cuồng lại tuyệt vọng giống to lên. Sau đó, liều mạng muốn chạy trốn. Vương Lập cười lạnh, cái này có thể không phải do các ngươi. Hết thảy đều tiến vào nguyên vũ trụ, trở thành nô lệ của ta, sinh ra tín ngưỡng chi lực, tăng cường nguyên vũ trụ lực lượng đi. Nhìn lấy liều mạng chạy trốn thánh tổ nhóm, Vương Lập thần sắc đạm mạc cùng cực. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.